Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, có phát hiện gì? Diệp Hải nói: Như vậy ngày mai sẽ nói cho ngươi biết phụ thân. Nói ngươi nghĩ kế thừa tước vị. Chu Trúc Thanh nghiêm túc nói: Ngươi thật nếu để cho ta kế thừa tước vị. Kế thừa tước vị, vậy coi như muốn phụ trách tới cùng. Diệp Hải còn chưa nói. Bên cạnh vẫn nghe Ninh Vinh Vinh một cái che Diệp Hải miệng. Đối với Chu Trúc Thanh nói: Chính ngươi kế không kế thừa tước vị, chính ngươi không biết sao? Tại sao phải nhường Diệp Hải cho ngươi làm lựa chọn? Ninh Vinh Vinh chính mình cũng đối mặt vấn đề này. Nếu như nàng trở thành Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, cái kia tất nhiên sẽ làm nửa kia ở rể đến Ninh gia. Bởi vì Ninh Phong Chí chỉ có một đứa con gái, nhất định phải nhường Ninh Vinh Vinh lưu lại đời sau, thuộc về Ninh gia đời sau. Nhưng vấn đề là, Diệp Hải khẳng định không muốn ở rể đến Ninh gia. Giờ khắc này Ninh Vinh Vinh mắt thấy Diệp Hải tựa hồ liền muốn đáp ứng Chu Trúc Thanh. Dù cho nàng kế thừa tước vị, cũng sẽ không bởi vì cần ở rể mà không cùng với nàng. Ninh Vinh Vinh một hồi liền cuống lên. Ở trước mặt nàng liền nghĩ tư định cả đời. Nàng làm sao có thể nhẫn? Diệp Hải nở nụ cười, lay mở Ninh Vinh Vinh tay, nói: Ta cần một cái ở Tinh La Đế Quốc có nhất định năng lượng người, giúp ta cướp đoạt Tinh La Đế Quốc ngôi vị hoàng đế. Tiếp đó, đem cùng Bỉ Bỉ Đông ước định, cùng với Thiên Đấu Đế Quốc sự tình tất cả đều nói ra. Cuối cùng hắn nói: Ta kỳ thực trước hết tìm là Mộc Bạch, có điều hắn không dám làm như thế, vì lẽ đó ta mới đến tìm ngươi. Chấm ngoặc kép. Chu Trúc Thanh nghe xong, rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng đầu tiên là trào phúng một câu: Đái Mộc Bạch tên rác rưởi kia. Sau đó đối với Diệp Hải nói: Ta có thể đáp ứng ngươi kế thừa Chu gia tước vị, đồng thời giúp ngươi mưu đoạt ngôi vị hoàng đế. Đợi một hồi, Diệp Hải kinh ngạc nhìn về phía Chu Trúc Thanh, nói: Sau đó thì sao? Chu Trúc Thanh không hiểu ra sao nói: Sau đó không nên ngươi nói rồi sao? Ta lại không biết kế hoạch của ngươi. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hiện tại vừa có chút không nói gì, trong lòng lại có chút cảm động. Chu Trúc Thanh có thể không đề cập tới một điểm điều kiện, đầy đủ tin tưởng hắn. Đây là hắn không nghĩ tới. Sử Lai Khắc thất quái bên trong, trừ Đường Tam cùng Tiểu Vũ là Diệp Hải tuyệt đối tin tưởng. Dù cho lên núi đao xuống chảo dầu cũng sẽ cùng đi người ở ngoài. Những người khác ở Diệp Hải tâm bên trong cũng không có như vậy tuyệt đối tin tưởng. Nhưng Chu Trúc Thanh giờ khắc này thậm chí cũng không hỏi hắn kế hoạch, liền theo hắn làm này mất đầu buôn bán. Nói không cảm động đó là giả. Diệp Hải trầm ngâm một chút, đem hắn kế hoạch nói ra. Kỳ thực Đái Mộc Bạch mới là Diệp Hải toàn bộ kế hoạch ứng cử viên tốt nhất. Đái Mộc Bạch bởi vì cùng Đái Duy Tư tranh cướp qua quyền lực, thủ hạ có không tầm thường năng lượng, đem so sánh tới nói, Chu Trúc Thanh liền yếu đi rất nhiều. Dù cho quyết định kế thừa công tước tước vị, tích góp thực lực cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Làm sao Đái Mộc Bạch quá nhát gan, không dám với hắn khởi sự. Diệp Hải kế hoạch kỳ thực rất đơn giản, đại khái chính là Thiên Nhận Tuyết đã từng đi qua con đường. Có điều Thiên Nhận Tuyết là nằm vùng nhiều năm, hầu như không tưởng một phần Tuyết Dạ đại đế quyền lực, nội tình vô cùng thâm hậu, cuối cùng đoạt quyền thời điểm phi thường ung dung. Nhưng Diệp Hải chỉ có một năm này, vì lẽ đó chỉ có thể bí quá hóa liều, nhường Chu Trúc Thanh hơi hơi tích góp một ít thực lực, trong bóng tối tìm hiểu tin tức. Chỉ cần có thể nắm giữ Chu gia mấy vị phong hào đấu la hướng đi, Diệp Hải là có thể trực tiếp thi hành trảm thủ kế hoạch, đem hoàng thất Chu gia đỉnh tiêm sức chiến đấu trực tiếp diệt trừ. Đến lúc đó chỉ cần nhường Chu Trúc Thanh có thể bảo vệ hoàng cung năng lực, nhường Diệp Hải đem không phục gia tộc lần lượt từng cái quét sạch một lần. Chờ đến sự tình bình ổn lại, Chu Trúc Thanh dĩ nhiên là có thể ngồi trên Tinh La Đế Quốc hoàng đế bảo tọa. Chỉ là kế hoạch tuy rằng đơn giản, nhưng thi hành lên nhưng khó khăn cực kỳ. Đầu tiên là làm sao ở không bị Hoàng thất Chu gia phát hiện, điều kiện tiên quyết. Nắm giữ mấy vị phong hào đấu la hướng đi. Tiếp theo là làm sao không bị cái khác phong hào đấu la phát hiện Diệp Hải trảm thủ kế hoạch. Phải biết, Tinh La trong thành có tới 9 vị phong hào đấu la. Nếu như Diệp Hải bị này 9 vị phong hào đấu la vây nhốt, hắn cũng tuyệt đối không có quả ngon ăn. Cuối cùng, vẻn vẹn một năm này, Chu Trúc Thanh làm sao mới có thể có được bảo vệ hoàng cung thực lực. Phải biết, Tinh La thành không chỉ có đông đảo cường giả hộ vệ hoàng tộc. Hơn nữa binh lính bình thường cũng không ít, trừ cao tầng sức chiến đấu ở ngoài. Còn muốn có binh lính bình thường đến ngăn cản, vẻn vẹn một năm, Chu Trúc Thanh có thể làm đến sao? Cái kế hoạch này tuy rằng rất khó khăn, có điều Diệp Hải vẫn là quyết định thử một chút, chỉ cần trước hai điểm có thể làm được. Cuối cùng bảo vệ hoàng cung bước đi này, vạn nhất không làm được, Diệp Hải có thể đi mượn người, võ hồn điện cường giả như mây, tùy tiện mượn mấy cái phong hào đấu la, là có thể bảo vệ hoàng cung. Ngày thứ hai, Chu Trúc Thanh đi nói cho cha nàng, chính mình quyết định kế thừa Chu gia tước vị, nhường lão công tước vừa giật mình vừa vui mừng. Chỉ cần Chu Trúc Thanh có thể trở thành là phong hào đấu la, vậy thì có thể che chở Chu gia chỉ ít trăm năm thời gian. Lão công tước lúc này đem một nhóm lớn tài sản giao cho Chu Trúc Thanh, làm cho nàng trước tiên từ quản lý tài sản bắt đầu làm lên. Có điều Chu Trúc Thanh lắc đầu từ chối, nói muốn trước tiên từ mang binh nắm quyền trong tay lực bắt đầu. Lão công tước trầm ngâm một chút, cho Chu Trúc Thanh sắp xếp một cái thủ hộ cửa tây việc kém. Tinh La trong thành, có thể trưởng binh việc kém đều là địa vị không cao, nhưng chức năng rất nặng chức vị. Chu Trúc Thanh tuy rằng trên danh nghĩa là đội trưởng, nhưng có thể trực tiếp nắm giữ 300 tên lính. Thủ hạ của nàng có 2 tên đội phó, mỗi phe nắm giữ 100 binh sĩ. Không chỉ như vậy, Chu Trúc Thanh còn có thể nắm giữ toàn bộ cửa tây hết thảy kích cỡ công việc từng cái cũng không. Phải nói lão công tước có năng lượng lớn như vậy, có thể tùy ý sắp xếp một người trực tiếp khống chế cửa tây. Mà là Chu gia vốn là phụ trách cửa tây các hạng công việc. Chỉ là hiện tại đem chức vị này giao cho Chu Trúc Thanh. Có chức vị này, Chu Trúc Thanh là có thể bắt đầu đi vào trong xếp vào chính mình người. Có điều chuyện như vậy cần phải từ từ đến. Trong thời gian ngắn đổi quá nhiều người, dễ dàng bại lộ chính mình. Từ cái kia sau khi, Chu Trúc Thanh ban ngày liền đi cửa tây. Buổi tối trở về, Diệp Hải liền cho nàng giảng giải các loại cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Tỉ như làm sao ở trong đội ngũ xếp vào chính mình người. Làm sao khiến người lưu ý ra vào cửa tây hoàng tộc cường giả các loại. Ninh Vinh Vinh thấy thế, cũng thẳng thắn không đi. Nàng muốn nhìn chằm chằm Diệp Hải cùng Chu Trúc Thanh hai người kia. Miễn cho cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, lâu ngày sinh tình, làm ra cái gì đồi phong bại tục sự tình. Tháng thứ nhất thời điểm, lão công tước thường thường chạy tới xem Chu Trúc Thanh, nhìn nàng có hay không thích ứng. Dù sao cũng là con gái nhà, cả ngày cùng một đám binh sĩ pha trộn, không thích ứng rất bình thường. Có điều lão công tước thấy Chu Trúc Thanh chỉ là hai ngày trước có chút không quá thích ứng. Sau đó liền rất nhanh thích ứng hạ xuống. Liền cũng yên lòng, đi số lần cũng ít. Tháng thứ hai thời điểm, lão công tước chỉ là tình cờ đi nhìn một chút, đầy đủ biểu thị đối với chính mình con gái tín nhiệm. Tháng thứ ba thời điểm, Chu Trúc Thanh bên người nhiều một cái cao lớn tuấn tú binh sĩ. Người binh sĩ này cả ngày cũng không làm chuyện khác, chính là ngốc ở cửa thành, cũng không chịu trách nhiệm hành tích kẻ khả nghi kiểm tra. Chỉ có ở mấy lớn hoàng tộc người trải qua thời điểm, mới giả vờ lơ đãng quét một hồi. Trong nháy mắt, 3 tháng liền qua đi. Có phát hiện gì? Chu Trúc Thanh ngồi ở chính mình làm công trong phòng, nhấp một ngụm trà nói. Trước mặt nàng đứng một cái vóc người cao to, dung nhan tuấn tú binh sĩ. Người binh sĩ này tự nhiên chính là Diệp Hải. Diệp Hải trầm ngâm một chút, nói, ta chỉ ghi chép gần 1 tháng. Mấy lớn hoàng tộc người ra vào cửa tây tần suất, bởi vì bọn họ đều ngồi xe ngựa, rất khó phân biệt cụ thể là ai. Có điều, ta ngược lại thật ra phát hiện một cái chỗ khả nghi. Chấm ngoặc kép. Chu Trúc Thanh bỗng cảm thấy phấn chấn, nói, chỗ khả nghi nào? Diệp Hải nói, hoàng thất người của Chu gia, ra vào cửa Tây tần suất đặc biệt cao, hầu như so với cái khác mấy tộc gộp lại còn cao hơn. Này đã không thể vẻn vẹn dùng người nhà họ Chu khẩu nhiều có thể giải thích. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút, nói, Chu gia ở thành Tây có một mảnh lâm viên, diện tích rộng lớn, mỗi vị tu luyện tới hồn thánh trở lên Chu gia con cháu cũng có thể ở trong lâm viên phân đến một tòa biệt viện. Trong biệt viện hoàn cảnh tao nhã, diện tích rộng lớn, so với trong thành sân nhỏ tốt hơn nhiều. Phòng chừng bọn họ đều là đi nơi đó đi. Chấm ngoặc kép, ồ, chuyện này ngươi làm sao không cùng ta nhắc qua? Diệp Hải nhíu mày nói. Chu Trúc Thanh nói, ngươi cũng không có hỏi ta à. Ngoặc kép, được rồi, lần sau nhớ tới có chuyện như vậy, sớm nói cho ta. Diệp Hải ngược lại nói, còn có những chuyện tương tự sao? Chu Trúc Thanh, không còn. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, lâm viên có thể phân cho cái khác hoàng tộc sao? Ta là nói không phải Chu họ người. Chu Trúc Thanh lắc đầu nói, không có. Tòa kia trong lâm viên chỉ có người của Chu gia, không có những gia tộc khác người. Diệp Hải tiếp tục hỏi, cái kia ngươi biết trong lâm viên, mỗi vị Chu gia con cháu đối ứng biệt viện sao? Chu Trúc Thanh tiếp tục lắc đầu, không biết, ngoặc kép, được rồi, vậy tự ta đi dò tra một chút. Diệp Hải bất đắc dĩ, Chu gia lâm viên phát hiện, nhường Diệp Hải nghĩ đến một cái càng tốt hơn địa điểm phục kích. Tòa này lâm viên tuy rằng khẳng định cũng có hộ vệ canh gác, nhưng tuyệt đối không bằng hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt. Ở trong lâm viên động thủ, hoặc là ở trên đường động thủ, có thể để tránh cho bị phát hiện từ mà bị vây công. Tối hôm đó, Diệp Hải ăn mặc y phục dạ hành, nhẹ lật qua cao đến Gundam, hơn 10 trượng tường thành, hướng về thành Tây bước đi. Đại khái đi hơn 20 dặm, Diệp Hải nhìn thấy xa xa có một mảnh lập lòe lấm ta lấm tấm địa phương. Nhìn từ đằng xa, lại như trên trời ngã chảy xuống ngân hà. Lại đi một trận, Diệp Hải đi tới ở gần, mới phát hiện đây là từng tòa khoảng cách rất nhỏ biệt viện. Xung quanh cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi trải rộng, gian phòng hầu như tất cả đều là cứng rắn quý giá vật liệu gỗ kiến tạo mà thành. Vừa tiến vào nơi này, liền cho người một loại tâm thần thoải mái cảm giác. Diệp Hải đi tới trong đó một tòa biệt viện trước cửa. Tại cửa quan sát kỹ một hồi, phát hiện một khối to bằng bàn tay bảng gỗ, mặt trên viết nghe đào chữ. Diệp Hải lại đi tới khác một tòa biệt viện, phát hiện một khối giống như đúc bảng gỗ, chỉ là mặt trên chữ biến thành chồng chất. Diệp Hải cau mày suy tư một trận, rón rén đi qua mỗi một tòa biệt viện, phát hiện chỉ cần là có đèn đúc biệt viện, trên căn bản đều treo một cái bảng gỗ, mặt trên có một chữ hoặc là hai chữ. Diệp Hải tâm bên trong khẽ động, thầm nói, những chữ này sẽ không phải đều là tên đi. Chu Thính Đào, Chu Trồng Chất, Chu Nguyên, Chu Nhớ Giết, Chu Minh, chấm ngoặc kép, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.